Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn trên cổ hầu kết, hắn cười cười. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ trang, chỉ là nhìn thấy bọn họ biểu tình, thật sự quá thú vị, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đến, lại gặp phải một cái có mang ác thú vị, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta nếu là sớm biết rằng hội ngộ thượng bọn họ cũng sẽ nhịn không được giả thành nữ, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi còn muốn mặt sao? Tô Bất Ngữ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi đã quên chúng ta mới gặp thời điểm. Ta kêu gì? Tô Một Kiểm, Mễ Tiểu Thanh lau một phen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hành, ta sớm nên nhớ rõ ngươi tính nết, Lý Tư Đặc chiều người nọ chào hỏi. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào thí luyện trường sao? Hắn nhoẻn miệng cười, đúng vậy, có chút hảo chơi, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đến tột cùng là hắn có vấn đề, vẫn là chính mình có vấn đề. Lần đầu trải qua này đó khủng bố thế giới tân nhân cư nhiên không sợ hãi không khủng hoảng. Liền cảm thấy hảo chơi. Mễ Tiểu Thanh tò mò, ngươi như thế nào ăn mặc này một thân? Người nọ buông tay. Chỉ là yêu thích mà thôi, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Ngáp một cái, cho nhau giới thiệu một chút đi, Lý Tư Đặc thuận theo nói. Ngươi hảo, ta kêu Tô Bất Huẩn không ngọc, ba người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, Lý Tư Đặc gãi gãi đầu. Lại làm sao vậy, ta lại làm sai chỗ nào, Tô Bất Ngữ thở dài, Mễ Tiểu Thanh che miệng cười trộm. Vỗ vỗ Lý Tư Đặc bả vai, vị kia nữ trang đại lão tắc đối với Lý Tư Đặc lộ ra, ngươi thực sự có ý tứ. Tươi cười, ta kêu Bạch Khởi, tựa hồ nơi này không thể nói chân thật tên đi. Hắn đối với Lý Tư Đặc chớp một chút đôi mắt, bất quá, đối với tiểu ca ca ngươi không quan hệ, Lý Tư Đặc vẻ mặt có khổ nói không nên lời, các ngươi không. Chơi ngạnh thời điểm, có thể hay không phiền toái nói cho ta một tiếng a. Vai diễn phụ theo không kịp pha trò tốc độ xe cũng là thực nội thương, Mễ Tiểu Thanh. Ta kêu Thanh Thanh, Tô Bất Ngữ. Ta họ Tô, kêu, Tô Bất Ngọc, Bạch Khởi mỉm cười. Tô Bất Ngữ buông tay. Ai, ta nơi nào so được với cái kia đại lão lợi hại. Người thật sự xem trọng ta, Lý Tư Đặc liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Mễ Tiểu Thanh đá Lý Tư Đặc giày tiêm nhi một chút. Chiều Tô Bất Ngữ phương hướng bĩu môi. Hắn ở hướng về ngươi. Vì ngươi giải vây đâu, a? Lý Tư Đặc ánh mặt trời sang sảng mà nở nụ cười. Thanh tỷ đối ta nói lời này là sợ ta hiểu lầm Tô Ca đi. Tô Ca là ta ân nhân cứu mạng. Tô Ca vô luận làm cái gì đều là có đạo lý. Thanh tỷ ngươi cũng là người tốt, cho nên, vừa mới các ngươi hai cái không phải cố ý muốn làm ta xấu mặt. Này đó ta đều biết, Mễ Tiểu Thanh, ngô, một tiếng. Thấy hắn như thế, chính mình ngược lại không biết nên nói cái gì hảo, nàng nếu gia nhập cái này đoàn thể. Sẽ vì cái này đoàn thể ổn định phụ trách, bởi vì nàng cùng Tô Ca đều là thuộc về thích miệng pháo người. Nàng lo lắng Lý Tư Đặc sẽ cảm thấy hai người cố ý cô lập hắn. Do đó sinh ra ngăn cách nàng cười mỉa. Cũng đúng, các ngươi hai cái là bạn nối khố. Ngươi hẳn là so với ta hiểu biết hắn, Lý Tư Đặc xoay người. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng. Thanh tỷ, Tô Ca vừa mới cùng ta nói. Ngươi so với ta lợi hại, cho nên hắn không tránh được phải vì ta nhiều nhọc lòng một ít. Mà ngươi... Hắn thực yên tâm ơ siêu, hắn hai mắt sáng ngời. Ta nếu có thể giống thanh tỷ ngươi giống nhau thì tốt rồi, giống ta. Không, ngươi như vậy ngược lại càng tốt, Mễ Tiểu Thanh trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng cũng sợ chính mình cái này sau lại vô pháp hoàn mỹ dung nhập đoàn đội. Không nghĩ tới Tô Ca sẽ như vậy đối Lý Tư Đặc nói, hai người nói xong lặng lẽ lời nói. Liền thấy Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi đã hàn huyên xong rồi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà gọi hắn tiểu. Bạch Khởi tắc cong eo cung cung kính kính kêu Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi cong eo làm cái gì? Bạch Khởi nhợt nhạt cười. Ta sợ Tô Ca sẽ đánh gãy ta chân chó a, Tô Bất Ngữ sửng sốt. cười sờ sờ hắn đầu. Như thế nào sẽ, ta người này cũng không mang thù. Thực dễ nói chuyện, Mễ Tiểu Thanh bĩu môi. Ta không tin, vậy ngươi kẻ thù đâu? Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Bọn họ đều đã chết à? Đều đã chết ta còn nhớ cái gì thù? Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người ra lập tức căng thẳng. Bạch Khởi. Nên sẽ không đều là bị Tô ca ngươi giết đi. Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu. Không, ta cũng không giết người kia. Tô Bất Ngữ cười, thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn biết ta kẻ thù sẽ bị ta như thế nào đối đãi? Vậy thử đi khi ta kẻ thù đi. Ta chờ ngươi nha. Bạch Khởi cảm thấy chính mình trên cổ như là bị giá một phen cương đao. Lưng thượng thậm chí bị kích ra nổi da gà, Bạch Khởi bất đắc dĩ. Tô ca, tha ta đi, Lý Tư Đạc, bọn họ đều ở dưới. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy lỗ thủng. Mỉm cười nói, đương nhiên cũng là muốn đi xuống, Mễ Tiểu Thanh, nhìn đem ngươi cấp nhàn. Nếu đều là muốn đi xuống, ngươi thế nào cũng phải chọc bọn hắn làm cái gì? Tô Bất Ngữ, bị hố đi xuống cùng chính mình nhảy xuống đi có thể là một chuyện nhi sao? Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ ngáp một cái, nhàn nhạt nói, trong chốc lát muốn hỏi bọn hắn điểm chuyện này. Trước theo chân bọn họ chào hỏi một cái, Mễ Tiểu Thanh. Nhà A, ca, ngươi xác định đây là chào hỏi mà không phải kết thù sao? Lý Tư Đạc, có thể hay không bọn họ đều đã chết A? Tô Bất Ngữ nhún vai, có thể dễ dàng như vậy chết liền sẽ không lên tới Kim Tự Hải thượng tầng, hắn chỉ bên phải hắc. Ám khu vực, trong chốc lát các ngươi liền hướng bên này nhảy, ta vừa mới nghe được bọn họ có mấy người thanh âm từ bên trái chuyển tới bên phải. Phỏng chừng là tìm được rồi cái gì đặt chân địa phương, Mễ Tiểu Thanh lập tức nói. Đại lão! Ngươi loại này đem khinh thường chúng ta người làm như hỏi đường cục đá cách làm. Ta không thể không nói. Tô Bất Ngữ nhướng mày nhìn về phía nàng, nàng giơ ngón tay cái lên. Ngoặc kép, thật là làm được xinh đẹp. Mễ Tiểu Thanh đầu tàu gương mẫu. Ta đây trước đi xuống, ai? Lý Tư Đạc lời còn chưa dứt. Mễ Tiểu Thanh liền trực tiếp hướng bên phải hắc ám nhảy đi. Lý Tư Đạc có chút cấp. Nàng là chúng ta bác sĩ, đến bảo vệ tốt nàng, ta cũng đi, dứt lời. Hắn liền cũng hướng tới Tô Bất Ngữ chỉ điểm phương vị nhảy xuống, lâu đài nội. Cũng chỉ dư lại Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi hai người, Bạch Khởi tầm mắt đảo qua lâu đài nội. Trừ bỏ cửa một mảnh khu vực, địa phương khác đều là một mảnh hắc ám siêu xem ra là thật sự không đường có thể đi. Chỉ có thể nhảy xuống, Bạch Khởi đang chuẩn bị động tác thời điểm. Tô Bất Ngữ lại gọi lại hắn, hắn vừa nhấc đầu. Một cái tóc giả nghênh diện bay tới, Bạch Khởi giơ lên hai tay. Như là tiếp được bóng rổ giống nhau tiếp được cái này hấp tấp bột chộp tóc giả, hắn năm ngón tay làm. Sơ, chậm rãi chảy vuốt tóc giả thượng mau mau. Một bên đối Tô Bất Ngữ nói. Đa tạ lạp Tô Bất Ngữ nhàn nhạt nói. Người bao lớn, Bạch Khởi nhếch lên khóe miệng, ta mới vừa vào đại học, phòng trưng trừ bỏ cái này tiểu thiếu gia. Theo ta nhỏ nhất Tô Bất Ngữ lại nhìn hắn người cao to, hắn lập tức phản xạ có điều kiện mà lùn. Hạ thân, Tô Bất Ngữ nhìn chằm hắn lỗ tai nhìn trong chốc lát. Cảnh cáo nói, ta phía trước cùng ngươi giải thích tình huống nơi này khi. Ngươi tâm thái cũng thật hảo. Tựa như không phải lần đầu tiên tới, Bạch Khởi nhún vai. Tiêu sái nói, đại khái là bởi vì ta thân ở hoàn cảnh nguyên nhân đi. Tuy rằng ta hẳn là đi vào đại học, nhưng trên thực tế ta đi nằm viện. Ta tới thời điểm vừa lúc chúng ta bệnh viện tâm thần đang ở tổ chức vượt năm tiệc tối. Chúng ta diễn kịch bản đâu? Ta mới vừa hóa hảo trang lên đài, liền cảm giác trên đầu thứ gì rớt xuống dưới. Sau đó. Ta liền tới rồi nơi này, bệnh viện tâm thần. Bạch Khởi lộ ra Bạch Nha, cười nói, đúng vậy, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm Tô Bất Ngữ. Về sau ngươi nếu là đi vào, ta che chở ngươi, nơi đó ta nhưng tục lạp Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hợp lại hắn đây là một cái giả bệnh tâm thần gặp gỡ một cái thật bệnh tâm thần. cái này thật bệnh tâm thần, còn so với hắn cái này giả bệnh tâm thần được hoan nghênh. Này thật đúng là sống được lâu rồi, cái gì đều có thể gặp được. Tô Bất Ngữ vuốt bả vai hoạt động một chút. Hành a, ca chờ ngươi che chở. Bất quá, ngươi trước chiếu cố hảo chính ngươi đi, nói. Hắn lại đột nhiên thò người ra một túm Bạch Khởi tay áo, Bạch Khởi trốn tránh không kịp đã bị như. Vậy sống sờ sờ kéo vào hắc lỗ thủng, hắn vẫn chưa kêu thảm thiết. Ngược lại ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Thẳng đến tái nhợt mặt bị hắc ám hoàn toàn bao trùm, siêu Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Chính mình cũng thả người nhảy. Rồi sau đó, một cái quay người, ngón tay bắt được chính mình đã từng đã đứng kia nửa khối gạch men sứ, như hắn sở liệu. Kia khối huyền phù ở giữa không trung gạch men sứ chính làm hắn chộp vào trong tay, Tô Bất Ngữ ở. Giữa không trung một cái chim én xoay người, hướng tới chính mình xem trọng phương hướng rơi đi, không trọng làm đầu người vượng hoa mắt. Bên tai chỉ có thể nghe được tiếng gió, tâm như là bị treo ở bên vách núi, đột nhiên. Hắn nhìn đến một chỗ ánh sáng, Tô Bất Ngữ chiều ánh sáng chỗ rơi xuống. Nắm chặt trong tay gạch men sứ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong bóng đêm, bị luôn mãi áp đảo thiếu gia thật vất vả giơ đèn pin đứng lên, hắn ninh mi cả giận nói. Một đám không có mắt đồ vật, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem liền đào, hoa, phanh, một tiếng, hắn lại lần nữa bị tạp đi xuống. Thật là ngọa tao, tiểu thiếu gia như là bị cục đá ngăn chặn ếch xanh. Bốn chân nhảy nhót. Miệng hồng hộc nói, trọng đã chết, mau cho ta lên, tiểu tâm ta giết chết ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta mặt trên có người. Hắn trên lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Đúng vậy, ngươi mặt trên nhưng còn không phải là có người sao? Người nọ chính là ta nha, thiếu gia sừng sốt. Cả khuôn mặt đều bị lửa giận đánh sâu vào đỏ. Hỗn đàn, ngươi dám đối sư phụ ta vô lễ. Ngươi chờ. Cho ta chờ, lời còn chưa dứt, hắn cổ đột nhiên bị để thượng một mảnh lạnh lẽo, thiếu gia đột nhiên đánh cái rùng mình, Tô Bất Ngữ. Lười biếng nói a, ta chờ cái gì, hắn tuy rằng kiêu căng ngạo mạn, lại không phải ngu xuẩn, thiếu gia bạch mặt, gắt gao nhắm lại miệng, hắn lại đem trong tay đồ vật hướng thiếu gia trên cổ đỡ, thiếu gia không biết đó là cái gì. Chỉ cảm thấy bén nhọn biên giác cơ hồ chui vào hắn động mạch. Lạnh lẽo cảm đông cứng hắn máu, hắn tay giật giật. Vừa định muốn sử dụng kỹ năng, đôi tay lại bị trên người nhẹ nhàng nhắc tới. Nắm chặt đừng chơi đa dạng, ta biết người kỹ năng là tạo vật, thiếu gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Ai, hừ, cũng không sợ ngươi biết. Phái ta tới người đúng là Trình Dã ca. Trình ca, thiếu gia phản xạ có điều kiện nói. Không có khả năng, ân, Trình ca người nọ sẽ không làm loại sự tình này. Hơn nữa, tìm được Tô Bất Ngữ đối hắn cũng có chỗ lợi, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Xem ra thiếu gia lão sư chính là Hoàng Kim Hải những người đó chung một vị. Tựa hồ cùng Trình Dã ca quan hệ không tồi, Tô Bất Ngữ phóng nhẹ thanh âm. Dụ Hồng nói, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Thiếu gia đột nhiên bế khẩn miệng, hắn hiện tại là đánh chết cũng không mở miệng, Tô Bất Ngữ hiểu. Biết đến hắn quyết tâm, trước đem tầm mắt chuyển hướng một bên cạnh. Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người chính vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ cười một chút. Còn chưa nói chuyện, phía trước hắc ám chỗ. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một đường chùm tia sáng đánh úp lại. Tựa hồ có người tìm được rồi nơi này, mấy người nhìn chằm chằm chùm tia sáng cuối, đát, đát tiếng. Bước chân chung hỗn loạn kỳ quái tiếng vang, như là, Tô Bất Ngữ đồng tử co rụt lại, thiếu gia quải trượng. Chính như hắn sở liệu, ngay sau đó, chùm tia sáng cuối bày ra tới người đúng là cầm quải trượng thiếu gia vừa thấy bọn họ. Lập tức như lâm đại địch, đem quải trượng nhắm ngay Tô Bất Ngữ phương hướng đề phòng, người như thế nào lại ở chỗ này. Đáng giận, hắn đối với Lý Tư Đặc mấy người hô to, các ngươi mau tới đây, Tô Bất Ngọc hắn đã biến thành quỷ. Ai, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người nhìn nhiều ra tới một cái thiếu gia. Động tác nhất trí ngây ngẩn cả người. Hết chương.